Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 105, đảo trên trời phần 11 gặp Ino. Góc truyện audio.com, nửa tiếng sau, Aizora nằm trên nóc cabin nhíu mày nói hình như. Mình quên cái gì thì phải, Garuda Goro nói, cậu quên làm thịt con sói. À, ra vậy, Aizora gối tay ra sau đầu cười nói, có vẻ như họ gặp con chăn đó rồi. Lớn như vậy, gọi là con chăn chắc là không sai đâu ha Goro. Đúng vậy, trong đầu của Aizora, một người đàn ông trung niên mặc đồ quản gia ngồi bắt chéo chân trên một cái ghế nói. Nhưng tôi nghĩ nó giống mãng xà hơn, Aizora nói, có gì khác nhau đâu. Nói xong Aizora nhìn xuống bong thuyền hỏi, này, Sanji, cậu tính làm gì đó? Lúc này Sanji đang cầm một cái búa rèn của Aizora giơ lên thật cao muốn đập vào một thùng gỗ, nghe thấy tiếng nói của Aizora thì Sanji nói. Usopp bảo tớ đập cái vỏ sò này. Là cái Impact Dial à, Aizora lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục nằm quay lại nói. Đừng có làm hỏng búa của tớ. Sanji giơ búa lên cao nói. Biết rồi, sau đó Sanji đập thật mạnh vào vỏ sò, đập xong Sanji buông búa rèn của Aizora xuống, Usopp nói. Sao thế, sao cậu đập nhẹ thế? Sanji nói, hết sức bình sinh rồi. Cái Dial này hấp thu va chạm à, lúc này Aizora nói. Cẩn thận nó nổ đấy. Hôm qua tớ đã thử bằng một quả pháo kỳ rồi, nhưng mà chưa có xả ra. Sanji hỏi, giờ làm sao xả ra? Bấm vào cái đỉnh của Dial. Sanji hỏi, cái này hả? Aizora vội ngồi lên nói, để cái Dial ra chỗ. Usopp nhìn lỗ thủng giữa bong thuyền, trên trán của Usopp bắt đầu nổi gân xanh rồi hét lên. Sanji ngồi lên nói, mà, cái này nhìn quen quá, nhỉ Usopp. Usopp nói, là cái mà tên tu sĩ. Dango, đó đã dùng để đánh tụi mình, mà chuyện đó không quan trọng. Xem, cậu lại phá hỏng Going Merry nữa rồi này. Sanji chỉ lên nóc cabin nói, tại cái tên đó không nói hết. Aizora nói, là cậu không đợi tớ nói hết. Sanji nói, là cậu. Aizora nói, là cậu. Sanji nói, cậu. Aizora tức giận ngồi lên nói, giờ muốn đánh nhau đúng không? Hai người thôi ngay đi. Aizora, cậu nói xem cái này là gì? Nami cầm Impact Dial nhìn lên nóc cabin hỏi Aizora nhảy khỏi nóc cabin nói. Hôm qua tớ đã hỏi ông già kỵ sĩ. Đây là Impact Dial, nó có thể hấp thu lực công kích và khi ta nhấn cái nút ở trên này nó sẽ xả ra. Người ta thường đeo nó ở lòng bàn tay bằng bao tay hoặc băng vải, lực công kích nó xả ra có thể lập tức giết chết người bình thường. Nghe thì có vẻ hay nhưng mà nó cũng là con dao hai lưỡi. Usopp hỏi, hai lưỡi, Aizora nhìn Sanji nói, tay của cậu còn ê ẩm đúng không? Sanji nhìn vào cánh tay đang run run của mình nói, à, là lực phản chấn à, Aizora nói, ừ, nếu nó hấp thu càng nhiều lực công kích thì khi xả ra sẽ càng mạnh nhưng lực phản chấn cũng mạnh hơn. Ông già đó nói là thời xa xưa còn có một cái Dial gọi là Reset Dial có thể hấp thu và phóng ra năng lượng mạnh gấp 10 lần Impact Dial. Nhưng lực phản chấn cũng là 10 lần. Đồng nghĩa với việc giết một kẻ địch sẽ phế bỏ một cánh tay. Usopp nói, mấy cái vỏ sò này kinh khủng như là vũ khí vậy. Nami nói, tớ nghĩ Dial chỉ là vật dụng thường ngày của chúng ta. Aizora đưa cái Dial cho Usopp cười nói, thì bản chất con nó là vậy. Vật dụng và sức mạnh đều không xấu, chỉ là con người luôn dùng những thứ thế này để phục vụ cho chiến tranh thôi. Nami nói, cậu nói cũng đúng, Aizora nói, tớ đang có ý tưởng cải tiến cái đe và lò nung của tớ đây, nếu gắn Flame Dial vào lò nung thì tớ không cần đốt lò nữa rồi. À không đúng, Flame Dial chỉ tích chữ lửa thôi, Usopp nói, sao cậu không gắn cái Heat Dial vào đe búa ấy, không cần dùng tới lò lửa. Aizora nói, ý kiến hay, tớ sẽ mua một đống Heat Dial rồi gắn vào trong lò nung. Góc truyện audio.com Nó có thể tạo ra nhiệt để làm mềm sắt mà không cần lửa. Nami nói, này, bây giờ chúng ta đang ở trong địa bàn của chú đó. Cậu chú ý một chút đi. Aizora nói, à, tớ quên mất, phải ra ngoài rồi mới làm được. Usopp nói, lại giúp tớ sửa cái lỗ này đi Aizora. Sanji ở tới ngay. Aizora đi vào trong khoang thuyền bưng một đống gỗ ra, trong lòng hắn thầm nghĩ. Lại có người lên đảo, để xem nào. 120 người và, một tên tu sĩ đang hướng về phía này. À, mình có nên đi xử tên đó trước không ta? Usopp nói, để đống gỗ đó xuống đây đi. Aizora để gỗ xuống rồi nói, tớ phải đi giải quyết một tên phiền phức đã. Hai cậu làm trước đi. Sanji hút một hơi thuốc rồi hỏi, Cần giúp không? À, không cần. Isara nói xong thì dùng vũ không thuật bay đi. Một phút sau Isara hạ xuống một nơi Kha bị nổ hoang tàn nói. À, cái tên kia đâu nhỉ? Isara né người qua một bên tránh thoát một quả bóng rồi nhìn ra sau cây nói. Đùa thôi, ta thấy ngươi rồi, ngươi là cái tên hôm qua hành lắp phi lên bờ xuống ruộng đúng không? Một tên tu sĩ mập mạp chống tay lên cậy gian nan đi ra thở hổn hển nói. Mantra của ta cảm thấy ngươi rất nguy hiểm, ngươi, là ai? Isara nhìn dáng vẻ chật vật của tên tu sĩ mập mạp nói. Xem ra ngươi đã bị bỏ rơi rồi he, để ta đưa ngươi về với chúa. Vài phút sau Isara bay về Going Merry, Sanji hỏi. Xong rồi à, Isara nói. Đưa hắn về với chúa rồi. Giờ thì coi nào. Bắt đầu từ đâu đây? Usopp nói. Cậu sửa chỗ này đi. Tớ sẽ sửa bên kia. Isara nói. Được. À này, Sanji, cho một ly nước cam đi. Sanji nói. Chờ chút. Sau đó Sanji đi vào trong cabin vừa làm vừa nghĩ. Sức mạnh chênh lệch nhiều thế à, cậu ta xử một tên mà không bị thương thậm chí là bẩn quần áo. Ở bên ngoài Isara nghĩ, Chopper đang bị truy đuổi, mình có nên giúp không nhỉ? À kệ vậy, phải ma luyện cậu ta một chút chứ gan của cậu ta quá nhỏ rồi. Nghĩ Isara lại nhìn Usopp nói thầm, cả Usopp cũng vậy, quá nhát gan. Usopp giơ búa lên cao rồi đập mạnh xuống, vào lúc này Usopp đột nhiên hắc xì một cái làm đầu búa đi lệch đóng thẳng vào tay Usopp hít một hơi nói. Đau thật, khốn kiếp, sao tự nhiên lạnh thế nhỉ? Isara nghe vậy thì nói. Cảm giác mạnh thật, nếu cậu ta tập cơn Busoku Haki chắc là mau thức tỉnh lắm. Garuda Goro nói, nếu cậu muốn có thể dạy cho cậu ta, với tính cảnh giác cao thế này chắc là sẽ thức tỉnh trung cấp Haki. Không như cậu thức tỉnh Haki cấp thấp nhất, Isara thốt lên, đừng có đả kích nhau thế chứ. Usopp giật mình nhìn xung quanh hỏi, cậu nói với người nào thế Isara? Isara vội khoác tay nói, không có ai cả, à cậu muốn học Haki không? Usopp nói, Haki, Isara nói, là cơn Busoku Haki, rất thích hợp với cậu. Usopp nói, là cái loại đoán trước hành động của kẻ địch hả? Đúng vậy, Isara gật đầu, nhưng trong lòng thì nghĩ, với điều kiện là cậu thức tỉnh Haki trung cấp. Nami nói, này, Isara, dạy tớ Haki đi. Isara nói, chỉ cần cậu học xong cảm nhận Ki thì cũng giống Haki thôi. Học Haki rất là, à, phải nói, học Haki là tự tra tấn bản thân. Usopp nói, kinh khủng thế à, tớ không học được không? Isara mỉm cười hỏi, cậu nói xem. Usopp rưng nước mắt nói, tớ học là được chứ gì? À, học cái gì thế? Cho ta học với được không? Lúc này, một người có ba cái trống sau lưng xuất hiện trên Going Merry, dùng giọng điệu hài hước hỏi. Isara nghe vậy thì mặt trầm xuống nói, không phải ngươi có mantra rồi à chúa? Sanji từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy người xa lạ xuất hiện trên thuyền Going Merry thì hét lên một tiếng. Tên khốn, góc chuyện audio.com. Sau đó xông lên, bỗng nhiên một tia sét bắn ra, sau đó cả người Sanji cháy đen ngã xuống đất. Nami Usopp hét lên. Sanji, Isara từ từ đứng lên nghĩ, là mình quá chấm, nếu có kỹ năng tăng tốc độ thì tốt rồi. Chúa Ino cười nói, không có tốc độ nào nhanh hơi sấm sét đâu. Usopp nói, này, tớ không nghe thấy tim cậu ấy đập. Isara đi tới gần ngồi xuống nói, để tớ. Usopp đứng lên đi qua một bên. Isara giơ tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên ki màu xanh. Isara ấn viên ki vào ngực Sanji rồi đứng lên nói, muốn đánh, đi chỗ khác đánh. Ino nói, được thôi, người xứng đáng. Sau đó Ino biến thành tia sét bay lên trời. Isara cũng dùng vũ không thuật bay theo. Ở nơi này Usopp ngồi xuống kề tai vào ngực Sanji nói, tim của Sanji đập lại rồi. Nami thở ra một hơi rồi lo lắng nhìn về hướng Isara bay đi nói, đừng chết Isara. Cách chương.